Thập niên 80, Thẩm Thanh Hòa, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu đến cuối, giọng điệu của Hạ Lâm Uyên rất bình tĩnh, nhưng lại vô cùng kiên định, giống như một bàn tay lớn đã ôm lấy trái tim băng giá. C, H, E, T lặng của Thẩm Thanh Hòa, rồi từng chút một sưởi ấm nó, khiến mảnh đất cằn cỗi lại nảy mầm xanh biếc. Không hiểu sao khóe mắt Thẩm Thanh Hòa hơi đỏ lên, nhưng cô không nói gì, chỉ đưa hai tay ra, từng chút một V, T, V, lưng Hạ Lâm Uyên. Rồi từ từ siết chặt, lúc này, tiếng còi tàu vang lên từ con tàu đang neo đậu ở cảng. Dục dã những hành khách chưa lên tàu trên bờ, Hạ Lâm Uyên buông người trong lòng ra trước. Sau đó anh vừa xách hành lý của hai người vừa nắm tay Thẩm Thanh Hòa. Mỉm cười với cô, đi thôi, cùng anh ấy, bắt đầu một cuộc sống mới. Được, Thẩm Thanh Hòa cũng quay đầu lại mỉm cười với anh. Hai người cùng những hành khách đông như nước chảy lên tàu. Lại một tiếng còi tàu vang lên. Ống khói ở mũi tàu phun ra từng làn khói đen, như một bàn tay vô hình đang vẫy chào tạm biệt bến cảng. Hành khách trên boong cũng chen chúc trước lan can, vẫy tay chào tạm biệt người thân trên bờ với vẻ lưu luyến. Chỉ riêng Thẩm Thanh Hòa và Hạ Lâm Uyên tựa vào nhau, lặng lẽ nhìn bến cảng dần xa, cho đến khi không còn thấy nữa. Tại bệnh viện, Hoắc Trầm Châu sau khi đưa Thẩm Thanh Hòa đến ga tàu, liền không ngừng nghỉ chạy đến bệnh viện. Kể từ khi Chu Tuyết Phù bị Thẩm Thanh Hòa đẩy ngã, thai của cô ấy luôn không ổn định, cả người cũng trở nên yếu ớt vô cùng, không thể rời xa anh ấy dù chỉ một chút. Chỉ cần một lúc không thấy anh ấy, Chu Tuyết Phù sẽ tủi thân khóc lóc ầm ĩ cho đến khi ngất đi. Nghĩ đến đây, anh ấy vội vàng tăng tốc bước chân. Quả nhiên, Chu Tuyết Phù tỉnh dậy trong phòng bệnh không thấy chồng mình đâu. Nước mắt ào một cái tuôn rơi. Trầm Việt, Trầm Việt, anh ở đâu? Thấy mãi không có ai đáp lời, Chu Tuyết Phù càng lúc càng hoảng sợ trong lòng. Bụng cô cũng theo đó mà đau quặn, nhưng cô ấy cũng chẳng màng đến những điều đó. Cố kéo lê thân thể yếu ớt muốn xuống giường tìm anh ấy, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông mà Chu Tuyết Phù đã lẩm bẩm từ lâu bỗng nhiên từ bên ngoài mở cửa, sải bước đi về phía cô. Tuyết Phù thấy người phụ nữ đang muốn xuống giường không còn sức lực, sắp ngã xuống đất, Hoắc Trầm Châu tim thắt lại, vội vàng lao tới cô. Cẩn thận, sau khi được vòng tay quen thuộc ôm lấy, nỗi tủi thân và sợ hãi đã bị Chu Tuyết Phù kìm nén bấy lâu phút chốc tuôn trào. Tay cô nắm chặt quần áo Hoắc Trầm Châu ngày càng mạnh, từ từ ngẩng đầu nhìn anh ấy. Theo động tác ngẩng đầu của cô, nước mắt cũng thuận thế rơi xuống, vỡ tan trên mặt đất. Em cứ tưởng anh không cần em nữa rồi. Những hành động khác thường của Hoắc Trầm Việt đối xử với Thẩm Thanh Hòa, cùng những lời khiêu khích ngấm ngầm của Thẩm Thanh Hòa trong mấy ngày qua, đã khiến Chu Tuyết Phù cảm thấy bất an. Là người đã chứng kiến mẹ mình thất bại trong cuộc đấu đá gia đình ở Chu gia, và đã trải qua hơn 10 năm sống khổ sở, cô ấy quá rõ cảm giác bất an này là gì. Vì vậy Chu Tuyết Phù mới vô cùng sợ hãi, sợ Hoắc Trầm Việt sẽ bỏ rơi cô ấy như cha Chu đã bỏ rơi mẹ Chu. Những năm qua Hoắc Trầm Việt đối xử với cô ấy quá tốt. Anh ấy không chỉ kéo cô ấy ra khỏi vũng lầy, mà còn cho cô ấy cuộc sống sung túc mà trước đây cô ấy không dám mơ tới. Hơn nữa, sau khi anh ấy trở về từ chiến trường, càng yêu cô ấy một cách điên cuồng, đêm nào cũng muốn đưa cô ấy lên giường. Anh ấy yêu cô ấy đến mức khiến cô ấy không thể rời xa anh ấy được nữa. Cô ấy thực sự không dám nghĩ, rời xa anh ấy, cô ấy sẽ sống thế nào. Vì vậy cô ấy mới dùng mọi cách để ngăn cản cái kết này xảy ra. Thế nhưng khi cô ấy tỉnh dậy từ giường bệnh, cô ấy thậm chí còn không thấy bóng dáng anh ấy đâu. chỉ còn lại cảnh vệ của Hoắc Trầm Việt nói với cô ấy rằng anh ấy đã về nhà đưa Thẩm Thanh Hòa về nhà mẹ đẻ. Nhưng Chu Tuyết Phù đã đợi rất lâu, vẫn không thấy anh ấy quay về. Cô ấy quá sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì đó trên đường đi. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, vậy thì cô ấy và đứa con trong bụng phải làm sao đây? May mắn thay, anh ấy đã kịp thời quay về. Thấy người phụ nữ trong lòng ra nông nỗi này, những lời Hoắc Trầm Châu muốn nói đều nuốt vào trong, hóa thành tiếng thở dài. Anh ấy nâng tay lên, dùng ngón tay thô ráp cẩn thận lau đi nước mắt của Chu Tuyết Phù. Mãi cho đến khi dỗ dành Chu Tuyết Phù ổn thỏa, bế cô ấy trở lại giường, Hoắc Trầm Châu mới giải thích lý do về muộn. Hoắc Trầm Châu ban đầu định đưa Thẩm Thanh Hòa về thẳng Thẩm gia, nhưng vì lo lắng cho Chu Tuyết Phù, anh ấy mới quyết định đưa cô ấy đến ga tàu rồi bỏ lại. Sau đó liền không ngừng nghỉ chạy về phía bệnh viện. Ai ngờ xe lại bị hỏng giữa đường. Anh ấy cũng không đành lòng để cô ấy lo lắng, thế là bỏ xe lại cho cảnh vệ rồi vội vàng chạy đến bệnh viện. Cách chương